Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, đánh tới. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn tuy rằng đã tiến đến vì Sydney gia tộc thuê ma khuyển lính đánh thuê đoàn, nhưng qua lại thời gian cộng lại, chỉ sợ cần chừng một tháng. Sau đó thời gian, Sydney trong cổ, như cũ thỉnh thoảng xảy ra quý tộc bị tập kích sự kiện. Thương vong vẫn tại xuất hiện, khủng hoảng vẫn tại lan tràn. Toàn bộ Sydney lính hỗn loạn tưng bừng. Ngay tại Grey đám người coi là muốn tìm ra Rob Tracy, chỉ có thể chờ đợi ma khuyển lính đánh thuê đoàn người đến thời điểm. Một cái tin tức ngoài ý muốn lại truyền tới. Cái gì? Phát hiện Rob Tracy tung tích. Manen Sydney kinh ngạc nhìn về phía Fergus bá tước. Grey cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Fergus bá tước. Đúng vậy, tin tức thượng là nói như vậy. Cầm trong tay chim đưa thư truyền đến tin tức khẩn cấp. Fergus bá tước gật đầu. Cụ thể nói thế nào? Manen Sydney hỏi. Khoảng thời gian này nhìn Sydney lĩnh rối loạn, trong lòng của hắn có thể nói là lo lắng không thôi. Đối với Sydney lĩnh hiện hữu truy tung năng lực, hắn đã không ôm hy vọng, lúc này mới sẽ thuê ma khuyển lính đánh thuê đoàn. Không nghĩ tới ma khuyển lính đánh thuê đoàn còn chưa tới đến. Rob Tracy tin tức lại là đến sớm, nói là phát hiện một chi hành tung khả nghi thương đội. Hành tung khả nghi? Đúng, cái này thương đội đang len lén vận chuyển một nhóm hàng hóa. Nhóm này hàng hóa bên trong có hàng vật rất lớn. Theo hình thể phán đoán, rất có thể là một con man cấp huyết thú thi thể. Fergus bá tước nhẹ gật đầu nói, man cấp huyết thú, chẳng lẽ là Rob Tracy ma lực vũ khí chuẩn bị? Grey trong mắt lập tức lộ ra một tia duệ mang, dựa theo Sophia cách nói. Giống trong tay hắn phủ văn không gian túi lớn như vậy không gian. Làm 10 phần hiếm thấy, Rob Tracy chưa chắc có thể có được. Cho nên đối phương muốn đem man cấp huyết thú thi thể trở vào Sydney lính. Rất có thể cần thông qua thương đội vận chuyển. Cái này thương đội hiện tại ở nơi nào? Manen Sydney hỏi, cái này thương đội trước mắt hẳn là ở vào ngân lỏng thành địa giới. Còn không có gây nên lần này. Thương đội chú ý à? Không có, tin tức nói, trước mắt chính phái người giám thị bí mật lấy cái này thương đội. Đối phương hẳn còn chưa biết đã bị giám thị. Fergus bá tước lắc đầu, biết cái này thương đội cụ thể tiến lên phương hướng sao? Manen Sydney tiếp tục hỏi, là hướng đông bắc phương hướng đi, mục đích đi đâu địa phương, còn không cách nào phán đoán. Đông bắc phương hướng, Manen Sydney trầm tư, sau đó đột nhiên biến sắc nói, không tốt, đối phương là hướng về phía Stormreach đồi núi đi. Stormreach đồi núi, Manen đại nhân, nơi này có cái gì đặc biệt sao? Grey nghi hoặc nhìn về phía Manen Sydney. Stormreach đồi núi nơi này Grey cũng là biết được, là một mảnh cằn cỗi đồi núi địa hình, không thích hợp trồng. Cũng không có phân đất phong hầu ra ngoài, là thuộc về Sydney gia tộc lãnh địa, đoán được đối phương có thể là hướng về Stormreach đồi núi đi. Manen Sydney sắc mặt liền rõ ràng thay đổi, rất rõ ràng nơi này đối với Sydney gia tộc tới nói. Khẳng định không tầm thường, chuyện cho tới bây giờ, nói cho các người biết cũng không sao. Manen Sydney hơi chần chờ. Bất quá cuối cùng vẫn mở miệng nói, ở nơi đó có một chỗ ma lực thủy tinh mỏ. Ma lực thủy tinh mỏ. Grey cùng Fergus bá tước đều là không khỏi sắc mặt giật mình. Ma lực thủy tinh, ẩn chứa ma lực thủy tinh, chẳng những có thể chế tạo ma lực tệ, một viên liền giá trị 100 kim tệ, tại cái khác rất nhiều phương diện cũng có thể vận dụng. Giá trị có thể tưởng tượng. Sydney gia tộc thế mà trong tay nắm giữ một chỗ, có thể tưởng tượng mỗi một niên hội vì Sydney gia tộc mang đến cỡ nào tài phú. Khẳng định là hướng về phía ma lực thủy tinh mỏ đi. Manen Sydney sắc mặt âm trầm. Ma lực thủy tinh mỏ đây chính là Sydney gia tộc quan trọng trụ cột. Đối phương thế mà đánh này chú ý, này không khỏi làm hắn cực kỳ phẫn nộ. Manen đại nhân, nơi nào phòng hộ thế nào? Từ tộc ta một vị man huyết chiến sĩ tộc lão tọa trấn. Man huyết chiến sĩ tọa trấn. Ray Chong lòng hơi kinh hãi, liền lên Sydney hầu tước cùng Manen Sydney. Sydney gia tộc chí ít có 3 vị man huyết chiến sĩ. Sydney gia tộc nội tình quả nhiên cường đại, không hổ là tại hầu tước gia tộc, ở trong cũng có thể xếp tới hàng đầu gia tộc. Thậm chí có nghe đồn, nếu không phải tại Sydney gia tộc xuất hiện trước đó, 3 cái công tước gia tộc sớm xuất hiện, Sydney gia tộc rất có thể sẽ trở thành công tước gia tộc. Cũng không biết cái tin đồn này thật giả. Manen Sydney mặt có thần sắc lo lắng. Ta muốn tận mau đi tới chi viện. Không lâu sau đó, Manen Sydney liền lặng lẽ rời đi Fergus pháo đài. Pháo đài trong phòng khách, Fergus bá tước cùng Gray như cũ ngồi trong đó. Phụ thân, ta cảm giác trong này có vấn đề. Luôn cảm giác là cố ý làm Sydney gia tộc dò xét đến. Gray ánh mắt nhìn về phía Fergus bá tước nói, nghe được Rob Tracy mục tiêu là ma lực thủy tinh mỏ thời điểm, Gray cũng đã ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó có chút dị thường. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới, dù sao liên lụy tới ma lực thủy tinh mỏ, can hệ trọng đại, nếu là bởi vì quan điểm của hắn mà ảnh hưởng tới Manen Sydney phán đoán, cuối cùng đưa đến ma lực thủy tinh mỏ bên kia xảy ra chuyện. Trong đó trách nhiệm, Fergus gia tộc cũng đảm đương không nổi. Ta cũng cảm thấy khá là quái dị, giống như là cố ý đem Sydney gia tộc cường giả hấp dẫn hướng về phía bên kia. Fergus bá tước gật đầu, hắn cùng Gray có đồng dạng lo lắng, cho nên cũng không có lúc đó liền điểm ra tới. Tiếp theo khoảng thời gian này, cẩn thận một chút, rõ ràng, vắng vẻ cát đá trên đường. Một chi thương đội chậm chạp tiến lên, thương đội quy mô khá lớn, khoảng chừng 10 mấy cỗ xe ngựa. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một chiếc bị vải vóc che giấu cự hình xe ngựa. Chiếc xe ngựa này hiển nhiên là đặc chế, dài rộng trọn vẹn là những con ngựa khác xe gấp 2 có thừa. Ngựa kéo xe có chừng 3 thớt. Kéo đồ vật hẳn là có chút nặng nề, cho dù là 3 con ngựa kéo động, như cũ có thể cảm giác được cố hết sức. Manen đại nhân, thế nào, có phát hiện cái gì dị thường không có? Manen Sydney chạy tới nơi này, cùng Sydney gia tộc giám thị bí mật một đội người tụ hợp. Về Manen đại nhân, cái này thương đội vẫn luôn hướng về đông bắc phương hướng tiến lên. Ngoại trừ xưa nay không vào thành trấn, tiếp tế để cho người ta đi thẳng đến thành trấn ở trong đi mua bên ngoài. Cũng không có phát hiện dị thường của hắn, một cái làn da hơi đen nam tử cung kính hướng về phía Manen hồi đáp, sau đó, Manen Sydney tự mình giám thị cái này thương đội. Quả nhiên như báo cáo đồng dạng, cái này thương đội mục đích chính là Stormreach đồi núi. 2 ngày trôi qua, cái này thương đội khoảng cách Stormreach đồi núi đã càng ngày càng gần. Manen Sydney thông báo đóng quân tại ma lực thủy tinh mỏ gần đây man huyết chiến sĩ cùng hắn hội hợp. Chỉ đợi đối phương vừa xuất hiện, lợi dụng thế sét đánh lôi đình đem đối phương chém chết. Ngay tại thương đội khoảng cách ma lực thủy tinh mỏ sở tại địa phương vẻn vẹn vài dặm thời điểm, thương đội ngừng lại. Bọn họ đem cự xe ngựa to ngoại bộ bao phủ vải bạt để lộ ra cự xe ngựa to ở trong tồn tại. Kia là một con thân dài 6 mét, toàn thân đều là lớp vảy màu tím to lớn huyết thú. Đầu lâu phía trên, 2 cây to lớn sừng, liền tựa như là đại thụ trạc cây, là man cấp huyết thú tử tinh hươu. Cùng Manen Sydney tụ hợp người là một vị làn da tràn đầy nếp uốn lão già. Tên là Manan Sydney, tuổi tác so với Manen Sydney còn muốn lớn hơn một chút. Nhìn thấy để lộ vải bạt sau sở lộ ra huyết thú, trong mắt của hắn lập tức không khỏi hiện ra một tia lãnh quang. Lần này nếu không phải ngươi chạy đến chi viện, có cái này man cấp huyết thú phối hợp, ta chỉ sợ thật muốn đưa tại Rob Chase trong tay. Chi kia thương đội thay đổi phương hướng rút đi, muốn hay không âm thầm đem bọn hắn ngăn lại. Một vị Sydney gia tộc hộ vệ xin chỉ thị, không cần phải để ý đến bọn họ. Nếu là bởi vì truy bọn họ mà kinh động đến Rob Chase, liền được không bù mất. Manen Sydney lắc đầu nói, hơn 10 người nhìn chằm chằm kia to lớn xe ngựa, cùng xe ngựa ở trong to lớn man cấp huyết thú thi thể. Thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh số giờ trôi qua, sắc trời đã bắt đầu tối, nhưng cũng không có nhìn thấy Rob Chase chạy đến. Không đúng, có vấn đề, đi xem một chút. Manen Sydney cùng Manan Sydney liếc nhau, ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Cuối cùng, hơn 10 người theo rừng rậm ở trong đi ra, đi tới cự xe ngựa to bên cạnh. Bị lừa rồi, cái này man cấp huyết thú căn bản không thể khống chế. Manen Sydney bằng vào lực lượng cường hãn, đem xe ngựa lật tung, làm xe ngựa ở trong man cấp huyết thú thi thể lật ra ra tới. Chỉ thấy cái này man cấp huyết thú đầu vị trí lại có một cái cự đại lỗ thủng. Cùng Gray Fergus bá tước sau khi trao đổi, hắn đã sớm biết bị khống chế man cấp huyết thú não bộ nhất định phải hoàn chỉnh không tổn hao gì. Mà cái này man cấp huyết thú trên đầu bị đuổi một cái hố, não tổ chức đã bị phá hư, hiển nhiên là không thể lại khống chế. Người ý tứ này là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Manan Sydney biến sắc nói, đúng, này là đối phương cố ý lấy ra, hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Không tốt, Rob Chase mục tiêu là Fergus gia tộc. Manan Sydney bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch đây hết thảy. Rob Chase khẳng định là biết được ngươi giấu ở Fergus gia tộc, cho nên mới làm ra vật như vậy, đưa ngươi dẫn xuất Fergus gia tộc. Manan Sydney vẻ mặt giật mình, cũng là phản ứng lại. Cũng may Fergus gia tộc ma lực vũ khí có thể khống chế man cấp huyết thú, chưa chắc sẽ thua bởi Rob Chase, thế mà bị đùa bỡn. Manan Sydney sắc mặt một trận khó coi. Ban đêm, Fergus pháo đài, thời gian đã nhanh muốn vào xuân, thời tiết đã dần dần trở nên ấm áp. Một chút cây rụng lá đã bắt đầu mọc ra lá non. Pháo đài bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được côn trùng kêu vang tiếng vang. Oanh, nửa đêm, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên tại Fergus pháo đài bên trong vang lên, đồng thời nương theo kịch liệt chấn động. Chỉ thấy Fergus gia tộc pháo đài bên trong, thiết tí man viên hung hăng một quyền đập xuống đất, mặt đất sụp đổ, da bị nẻ vết tích hướng bốn phía lan tràn, xuất hiện một cái hố sâu to lớn, mà hố sâu cách đó không xa, một vị thân mặc hắc y, vẻ mặt âm lãnh lão giả, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tường sắt man viên. Quả nhiên có một con man cấp huyết thú, xem ra Fergus gia tộc ma lực vũ khí cũng không kém tại ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.